Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 376, kế hoạch 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau phút căng thẳng, Tô Viễn nhanh chóng nhận ra mình đã lo lắng vô ích, bởi vì dù rau dựa có kỳ quái đến đâu cũng không thể chém qua lá bùa thế mạng mà đến thẳng người mình được. Ngay từ khi vào khách sạn, anh đã đeo lá bùa thế mạng để phòng những tình huống như hiện tại. Nhưng trong khi an toàn của Tô Viễn được đảm bảo, thì Dương Gian lại không có được sự may mắn đó. Với tình huống này, chỉ có thể nói là anh không biết gì. Tuy nhiên, nhìn từ biểu hiện gần như mất bình tĩnh của Tô Viễn, con quỷ này chắc chắn cực kỳ đáng sợ. Đó là đánh giá của một người ngự quỷ hàng đầu. Vì vậy, ngay khi Tô Viễn hét lên, Dương Gian không chút do dự liên châm nến quỷ. Trong lúc khủng hoảng này, một ngọn lửa bùng lên. Dương Gian cầm trong tay một cây nến đỏ, ngọn nến cháy với ngọn lửa xanh dờn chiếu sáng bóng tối xung quanh. Nến quỷ đã được châm lên thành công. Lúc này, Dương Gian lại nhìn thấy nam thi cao lớn sau khi dừng chân, từ nâng con dao dựa đầy rỉ sét lên độ cao khoảng ngang cổ. Sau đó, nam thi cao lớn cầm con dao dựa đầy rỉ sét với nhiều vết khuyết vung về phía không trung như đang chém vào không khí. Ngay lập tức, ngọn nến quỷ trong tay Dương Gian lập tức bùng nổ như nước lạnh đổ vào dầu sôi. Ngọn lửa xanh nhanh chóng bùng lên, cả cây nến quỷ lúc này cháy với một cách khó tin. Chỉ trong chốc lát đã chỉ còn lại chưa đến 1/10. Chuyện quái gì đang xảy ra? Trong chớp mắt đó, Dương Gian sợ đến toát mồ hôi lạnh. Cuối cùng anh đã hiểu tại sao Tô Viễn lại có biểu hiện kinh hoàng như vậy. Bởi nếu là anh cũng sẽ phản ứng tương tự. Chỉ vừa chống đỡ một lần tấn công của con quỷ, cả cây nến quỷ gần như cháy hết, ngọn lửa bùng lên như một quả cầu lửa dương, như đã tiêu hao toàn bộ năng lượng của cây nến. Cuối cùng chỉ còn lại một đoạn nhỏ, nếu con quỷ này chém thêm 2 lần nữa, ai có thể chịu nổi đây? Trong lúc kinh ngạc, một ý nghĩ kỳ lạ khác cũng hiện lên trong đầu anh. Từ biểu hiện của Tô Viễn vừa rồi, anh ta chắc chắn biết sự kinh khủng của con quỷ này. Nếu không thì anh ta đã không phản ứng như vậy. Vậy có nghĩa là anh ta đã từng đối đầu với con quỷ này và biết rõ quy luật giết người của con quỷ này. Sau khi chống đỡ cuộc tấn công của con dao dừa, cây nến quỷ cơ bản đã bị tiêu hao gần hết, còn lại chút ít cũng sẽ cháy hết trong một khoảng thời gian ngắn. Ánh sáng xung quanh dường như lại trở nên tối tăm hơn. Một cảm giác tử vong đột ngột trỗi dậy từ đáy lòng, khiến người ta tuyệt vọng và suy sụp. Nến quỷ sắp tắt, vật duy nhất đảm bảo an toàn cũng sắp biến mất. Tồi tệ nhất là con quỷ đang ở ngay trước mắt và đã chặn đường lui, tình thế trở nên vô cùng bất lợi. Mặc dù hiện tại chưa ai chết, nhưng nếu tiếp tục như vậy, con quỷ đó sẽ tấn công lần nữa. Lần tới, nến quỷ có lẽ sẽ không thể chống đỡ được cuộc tấn công của con quỷ này. Quy luật giết người của con quỷ này rốt cuộc là gì? Có phải vì nhìn thấy chúng ta không? Không, chắc chắn không phải vậy. Nếu là như vậy, nó đã ra tay ngay từ khi vào nhà hàng, chứ không phải đợi lâu như vậy. Có phải là vì hướng đối diện với chúng ta, chỉ cần hướng đúng, sẽ ngẫu nhiên giết một người phía trước? Không, cũng không phải vậy. Cùng lý do, nếu thật sự là như vậy, mình và Tô Viễn sẽ bị tấn công nhanh hơn. Vậy thì, bị con quỷ nhìn thấy hoặc đối diện với nó đều không quan trọng. Con quỷ này giết người không dựa vào cảm quan để xác định mục tiêu, mà là một cách xác định khắt khe hơn. Nhưng quy luật giết người này là gì? Khi Dương Gian đang suy nghĩ, đột nhiên anh nhận thấy Tô Viễn cũng đang nhìn chằm vào nam thi cao lớn cầm dao dừa. Nhưng một tay anh lại đưa vào túi quần. Ngay sau đó, một cây nến quỷ đỏ mới tinh lại được rút ra. Dương Gian trầm mặc, Tô Viễn liếc nhìn cây nến quỷ còn lại rất ít trong tay Dương Gian. Liền đưa cây nến chưa mở ra cho anh. Cầm lấy, tự vệ đi, sau khi sự việc này kết thúc, tôi sẽ đến tìm chủ sở để đòi bồi thường. Mặc dù không biết con quỷ đó vừa chém ai, nhưng Tô Viễn nghĩ rằng có lẽ là Dương Gian bị chém. Dù sao thì lá bùa thế mạng, không có phản ứng, nhưng cũng khó nói. Dù sao cả hai người đều đứng trong phạm vi bao phủ của ánh nến. Còn cậu thì sao? Cậu không cần à? Chúng ta nên rút lui trước, tránh xa con quỷ này đi. Đừng lo, tôi không sao. Nói xong, Tô Viễn lại từ trong túi lấy ra một cây nến quỷ nữa, khiến Dương Gian không khỏi cạn lời. Thứ này không tốn tiền à? Sao dùng hết cây này lại có cây khác? Nhưng như vậy cũng tốt. Hai người thực sự có thể thử nghiệm. Lần đầu tiên, Dương Gian cảm thấy việc gọi Tô Viễn đến hỗ trợ là hành động đúng đắn nhất. Vô ích thôi. Vật trung gian cậu để lại đã bị con quỷ này giữ lấy. Dù cậu có chạy đến tận chân trời cũng không thoát được. Dù khoảng cách có xa thế nào, nó cũng có thể chém được cậu. Nghe vậy, Dương Gian sợ đến toát mồ hôi lạnh. Con quỷ này thực sự quá đáng sợ, thậm chí có thể tấn công người khác từ xa. Nếu bị tấn công mà không có sự phòng bị, ai có thể sống sót được? Vật trung gian gì? Cậu biết quy luật giết người của nó? Tô Viễn không trả lời, mà nhìn chằm chằm vào nam thi cao lớn cầm dao dựa. Mặc dù thân thể đáng sợ cao lớn này sau khi hoàn thành động tác chém đã đứng yên bất động, nhưng không có nghĩa là an toàn. Con quỷ mặc dù giết người theo một quy luật nhất định, nhưng đối với những con quỷ đáng sợ như vậy, không có nghĩa là tuyệt đối. Một khi tiếp xúc trực tiếp với quỷ, sự quái dị của quỷ sẽ vượt qua quy luật, bởi vì bản thân cậu cũng là người ngự quỷ. Một khi quỷ đối với cậu tạo thành sự áp chế, cậu sẽ không có sức phản kháng trước quỷ. Nếu con quỷ cậu đang ngự bị áp chế, tính mạng sẽ trở nên vô cùng mong manh. Vì vậy, khi đối diện với quỷ, cậu có thể tránh bị giết, nhưng muốn hạn chế quỷ là rất khó. Tô Viễn tự tin rằng với cấp độ đáng sợ của bản thân có thể áp chế nam thi cao lớn này, nhưng không tự tin có thể chống đỡ được con dao dựa đầy rỉ sét đó, bởi vì thứ đó quá đáng sợ. Trong nguyên tác, nó từng chém Phương Thế Minh cùng với con quỷ mà ông ta ngự. Vì vậy, cách tốt nhất là dùng cọc quan tài để đóng đinh nó lại, sau đó cướp lấy dao dựa. Nhưng Dương Gian ở đây lại là một trở ngại. Khi Tô Viễn đang suy nghĩ như vậy, đột nhiên như nhận ra điều gì đó, nhìn xuống thảm đỏ trong nhà hàng, ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Cách chương